Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đờ Si Thảo và Thoại Anh dìu vào nghỉ cho khách sạn như đi ra phía bờ biển chắp tay cầu nguyện cho Nhi. Bất chợt Kỳ lao vào phong như con hổ đói sổng chuồng nhìn thấy con mồi ngon. Từng cú đấm uy mãnh của Kỳ cứ liên tiếp ránh vào phong. Cậu gầm lên, thằng khốn, mày đã làm gì em gái tao? Em gái tao đâu hả? Trả Nhi lại nhanh, vừa đấm cậu vừa chửi rủa phong. Bao nhiêu nỗi bực tức Kỳ đều trút hết xuống đầu cậu nhóc. Quảng cáo, Phong mỉm cười chua chát. Đúng rồi, cậu đáng bị thế này. Tất cả là tại cậu mà. Cậu có chết hàng vạn lần cũng cô đủ để đền lại Nhi. Kỳ, anh thôi đi nào. Đừng đánh nữa. Như cùng Lâm và Long nhảy vào can nhưng cô Đờ Si. Đâu ai cản Đờ Si một con hổ đói cơ chứ. Ân mà Kỳ tôn sùng và nghe lời ngất chính là Nhi. Bây giờ cô bé cô còn thì cũng có thể trách Đờ Si Kỳ. Vũ vẫn ngồi quỳ lặng lẽ ở bờ biển, can làm gì khi cô Đờ Si, cậu hiểu Kỳ cúa mà, nỗi đau như đang cào xé tâm hồn, rút hết sinh lực của tất cả. Trông ai cũng thật mệt mỏi, sao cơ, cháu gái ta, chấm, ông nội Nhi sừng sốt khi nghe Vũ kể lại, một cuộc họp gấp đang diễn ra tại Bạch Gia với chủ đề chính là Nhi. Con gái, con thử huy động tất cả các thám tử đi dò la tin tức xem nào. Ông ngoại Nhi cất giọng rầu rầu nói, mọi ân đều Đờ Si phân công nhiệm vụ. Ân thì phong tỏa tin tức, ân thì đi tìm Nhi, ân thì Đờ Si giao điều tra xem sự cố của con tàu là vô tình hay ai đó đã cố ý quảng cáo. Cách chương.